Minh Bảo Phỉ Nhiên Tam Tam Nương, chương 106, đều là vừa đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo báo cáo của cảnh sát Nepal vào ngày 9 tháng 11 theo giờ địa phương, do hoạt động địa chất và mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực ở Nepal đã xảy ra lở đất, sạt lở núi và sụp đổ đường. Tính đến tối ngày 9, tai nạn đã khiến 3 người chết, 9 người mất tích. Tình hình thiệt hại vẫn đang được điều tra và thống kê. Cơ quan khí tượng Nepal cho biết lượng mưa bất thường trong mùa đông năm nay sẽ tiếp tục xảy ra ở các khu vực Lumbini và Chitwan. Các cơ quan liên quan cần chuẩn bị. Đây là một đất nước xinh đẹp với cảnh quan tuyệt vời nhưng thường xuyên xảy ra thiên tai. Mặc dù được gọi là đất Phật dưới chân dãy Himalaya, nhưng các vị Phật Thánh không thể nghe và chăm sóc tất cả các lời cầu nguyện của thế gian. Những thảm họa như thế này xảy ra mỗi mùa mưa hả? Và dù có khoảng cách quốc gia, ngay cả trên các cổng thông tin tin tức chuyên nghiệp đầy các tin tức quan trọng và sự kiện thời sự, chúng cũng chỉ là những mẩu tin nhỏ. Anh ấy nói với tôi, đừng thức khuya, đợi anh về. Tôi hỏi anh ấy đợi về làm gì? Thì anh ấy lại không trả lời nữa. Đôi mắt cô đau nhức vì cả ngày vẽ tranh. Thương Minh Bảo đặt bút xuống, xoa xoa hai bên sống mũi, hy vọng khi mở mắt ra có thể nhận được phản hồi từ hướng Phỉ Nhiên. Trong ngôi làng nguyên thủy không có điện, sự ngắt kết nối tín hiệu cũng lặng lẽ như vậy. Không có tia lửa lóe lên, chỉ có tín hiệu trên màn hình đột ngột từ 3G chuyển thành khoảng trắng. Tiếng mưa quá lớn, cả khu rừng trở thành một không gian âm vang khổng lồ. Narayan phải gào lên, chắc chắn là trạm phát sóng bị hỏng rồi. Mưa quá to, cô đã trả lời gì? Chỉ thấy hộp thoại hiển thị, người kia đang nhập liệu. Hướng Phỉ Nhiên không biết đã nhập gì. Cho tôi mượn điện thoại vệ tinh. Anh hỏi Narayan, không có tín hiệu. Narayan thử kiểm tra cái thiết bị liên lạc nặng nề trong tay. Vẫn gào lên, tôi đã thử rồi, ra ngoài, quay vòng khắp nơi, theo kinh nghiệm của tôi, có thể phải chờ thêm nửa giờ nữa. Nước mưa thấm qua mái tranh, rơi vào đống lửa trại. Vị sư đã làm xong bánh sampa, kéo áo cà sa lên trên đầu gối, xoay hạt chuỗi trong tay, cầm chụp kinh, nhắm mắt tụng kinh. Để em xem, SC cúi đầu lại gần. Thực sự không có đầu có đuôi. Có phải là ảnh đại diện của chị đã có tác dụng không? Chị đã đổi lại rồi. Thương Minh Bảo gõ nhẹ vào ảnh đại diện. Có thể anh ấy đúng lúc cũng không ngủ vào giữa đêm. Nhìn thấy sự thay đổi của chị, vừa cười nhạt vừa nghĩ. Cô gái này, dám chơi trò này với tôi. Thương Minh Bảo chân thành nói. Chị nghĩ em thực sự quá quê mùa, còn quê mùa hơn cả chị. SC vỗ vai cô, yên tâm, anh ấy chắc chắn sẽ liên lạc với chị. Nếu anh ấy thực sự chờ đến khi về nước mới tìm chị tính sổ, thì chị cũng cho dù anh ấy có thể nhẫn nhịn, anh ấy thực sự có thể chỉ liên lạc khi về nước. Thương Minh Bảo chống cằm, nhịp tim vì một linh cảm mạnh mẽ mà tăng nhanh. Hơn nữa, có thể đó là một câu trả lời thực sự. Cô tin tưởng và hy vọng như vậy. Đã qua đêm và toàn bộ ngày 9 tháng 11, cô tràn đầy cảm hứng, từng nét vẽ nhẹ nhàng. Các loài hoa nhiệt đới dưới bút của cô biến thành những món trang sức nghệ thuật đầy sinh động. Tâm trạng của cô vui vẻ, gần như muốn đi chân trần trên cánh đồng và nhảy một điệu với bù nhìn. Cô làm việc gì cũng ngân nga hát bài. Bạn vui vẻ nên tôi vui vẻ. Trong biệt thự trắng nhẹ nhàng như một con bướm. Cho đến khi SC đứng ở cửa phòng làm việc với vẻ mặt tái nhợt. Thương Minh Bảo ngẩng lên. Không mấy để ý. Nghĩ rằng ánh sáng làm cô trông nhợt nhạt. Chị cần hoàn thành bản phác thảo. Em nghỉ trước đi. Không có phản hồi. Sau vài nét vẽ nữa. Thương Minh Bảo lại vô tình ngẩng mặt lên. Ngạc nhiên, sao em còn đứng đó? Làm chị sợ chết đi được. Định hóa trang thành ma à? Cô vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhàng. SC mở miệng nhưng không phát ra âm thanh. Hình dáng của cô quá kỳ lạ. Ánh mắt mơ màng, môi miệng liên tục động đậy. Khuôn mặt đầy sự lo lắng và sợ hãi. Nhưng dây thanh quản như bị đứt. Thương Minh Bảo không khỏi đặt bút xuống. Quan tâm hỏi, có chuyện gì vậy? Nói cho chị nghe, xem chị có thể giúp gì không? Chúng ta, chị xem Weibo chưa? SC hỏi, từ tư thế đứng dán vào khung cửa như bị lột ra. Bước chân yếu ớt, mỗi khi đến gần Thương Minh Bảo, đôi mắt cô đều tràn đầy sự sợ hãi. Thương Minh Bảo vẫn chưa hiểu, cười một chút, phản ứng đầu tiên là xem có ai trong anh chị em lên hot search không? Hay có khủng hoảng truyền thông gì của tập đoàn? Chắc không phải là một ngôi sao nào đó gặp sự cố. Hiện tại cô không có thần tượng nào. Để chị xem, Thương Minh Bảo cười, ánh mắt tìm quanh trên bàn vẽ tay, tìm thấy dưới hai tờ giấy phác thảo. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sao em lại sợ hãi như thế? Có phải là một người nổi tiếng quen thuộc nào đã qua đời không? Những năm qua, người ta thường tiễn biệt ký ức trên hot search. Sau quảng cáo mở màn ngắn, hot search mà SC vừa xem đã hiện lên một màu đỏ chói. Nhờ lượng người xem khổng lồ từ hai chương trình giải trí đó, tên Hướng Phỉ Nhiên đã bùng nổ trên hot search. Thương Minh Bảo cảm thấy đầu óc choáng váng, trong cơn hoa mắt đầy âm thanh kim loại, tầm nhìn đến sau ý thức, đôi tay cô đã lạnh cóng. Mắt cô dường như vừa mới nhận ra tên của anh. Anh Phỉ Nhiên, Thương Minh Bảo kéo môi, nụ cười trên mặt là lớp phấn mỏng, tách biệt với khuôn mặt của cô. Sao lại lên hot search nữa? Lần trước là chương trình ban nhạc vào tháng 9. À, đúng rồi. Cũng không lâu lắm, tại sao ngón tay lại run khi nhấp vào? Cô đã nhấp vào thẻ đó, không có người điều hành chủ đề chính thức. Chỉ có vài bài viết nổi bật. Nghe nói thầy Hướng Phỉ Nhiên cũng ở Nepal, tại khu vực Chí Tuôn bị thiên tai nặng nề vào tối qua. Dưới đó là hơn 5.000 bình luận. Ý nghĩa là gì vậy? Có chuyện gì thì nói thẳng ra, đừng lợi dụng tin tức này được không? Nghe xong cũng dám công khai nói sao? Chuyển tiếp quá 500 sẽ bị kiện. Giờ bạn đã chuyển hơn vạn, đã chuẩn bị di ngôn chưa? Thương Minh Bảo không thể ngồi yên, chỉ cảm thấy chiếc ghế vững chãi bốn góc khiến cô chóng mặt. Bản phác thảo vừa mới được cô vẽ tay đã bị nhăn nhúm trong lòng bàn tay. Cô nhắm chặt mắt, ý là gì? Ở Nepal đã xảy ra chuyện gì? Một quốc gia nhỏ bé không đáng kể, một thảm họa nhỏ không đủ để kích động sự trợ giúp nhân đạo từ cộng đồng quốc tế. Nếu không phải Hướng Phỉ Nhiên lên hot search, ít người Trung Quốc sẽ chú ý đến cơn mưa lớn ở đó. Quảng trường rất hỗn loạn, Thương Minh Bảo phải chịu đựng cơn chóng mặt, hồi hộp và buồn nôn dồn dập ở trán, cố gắng nhìn rõ những chữ đen. Có phương tiện truyền thông đưa tin, phóng viên đã cố gắng liên lạc với Viện Nghiên cứu Vườn Thực vật Đông tỉnh thuộc Viện Khoa học Trung Quốc, nhưng chưa nhận được thông tin chính xác. Theo bạn bè không muốn tiết lộ danh tính, thầy Hướng Phỉ Nhiên gần đây thực sự đang thực hiện khảo sát tại Nepal. Hiện tại vẫn chưa liên lạc được với ông ấy. Cảnh sát Nepal công bố điều tra. Trong số 25 người bị thương vong và mất tích hiện chưa có công dân Trung Quốc. Nhưng những thông tin chính thức không rõ ràng này đều không thể phủ nhận những gì được gợi ý trong tin hot search. Mỗi giây phút, có hàng chục thông tin cập nhật. Đừng đùa, bạn trai điện tử của tôi, có phải là tin giả không? Lại nữa, netizen Trung Quốc luôn không học được bài học. Không thể chờ thông tin chính thức sao? Có thể ra thông cáo chính thức không? Thật đáng tiếc, 32 tuổi, giáo sư trẻ tài năng. Nến, trời ơi, không thể tưởng tượng được sự mất mát. Chết yểu, nến, lần này là chúa muốn một vườn thực vật sao? Nến, không thể tin nổi, 2 tháng trước còn chơi trống trên sân khấu, chào đón mọi người quan tâm đến bảo tồn đa dạng sinh học. Định mệnh không lường trước, ngày càng cảm thấy thế giới này là một trò chơi đầy lỗi. Thương Minh Bảo khóa điện thoại, chống tay lên mặt bàn, trong hơi thở run rẩy ra lệnh cho SC gọi Sophie đến, tìm mọi cách liên lạc với người của vườn thực vật, lấy danh nghĩa của chị. SC bận rộn gọi điện thoại cho các mối quan hệ trực tiếp nhất, áp điện thoại vào tai phải và bước vội qua phòng, nhấc ống thoại nhà gắn trên tường lên tay trái. Sophie chạy đến, mặc dù không biết rõ chuyện gì nhưng khuôn mặt đã căng thẳng. Chưa kịp hỏi, Thương Minh Bảo vẫn nhắm mắt, thở dốc từng chữ từng câu, dùng mọi cách liên lạc với Đại sứ quán Trung Quốc tại Nepal. Tìm đội cứu hộ thương mại tốt nhất, lập tức vào Nepal, cô đã đến mức nói nửa câu đã phải thở hổn hển. Cuối cùng, cô gọi cho anh trai Thương Thiệu. Anh trai, cho em mượn máy bay riêng một chuyến. Nhà họ Thương có 2 máy bay tư nhân từ Đài Loan. Nhưng do lượng khí thải carbon quá cao, và trong những năm gần đây việc bay toàn cầu chủ yếu do Thương Thiệu đảm nhiệm, nên chiếc còn lại đã được bán đi. Thương Thiệu nghe thấy giọng cô có gì đó khác thường, không ngay lập tức cúp máy, hỏi, có chuyện gì vậy? Anh Phỉ Nhiên, Thương Minh Bảo kìm nén những giọt nước mắt sắp trào ra. Giấy phác thảo cứng đã bị mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay làm mềm. Anh ấy gặp nguy hiểm ở Nepal. Em phải đi ngay. Không thể như vậy. Những thông tin trên hot search đều là giả. Sau khi xảy ra thảm họa địa chất, có 72 giờ vàng cứu hộ được công nhận quốc tế. Ngay cả sạt lở đất xảy ra tối qua, hiện tại vẫn chưa qua 24 giờ. Mọi thứ vẫn còn kịp. 2 giờ sau, Bentley từ ngoại ô đến nhà ga máy bay tư nhân của sân bay quốc tế Ninh Ba. Chiếc Gulfstream 550 lao nhanh trên đường băng và trượt vào bầu trời mù mịt. Cùng lúc đó, Viện Nghiên cứu Vườn Thực vật công bố thông báo chính thức, xác nhận Hướng Phỉ Nhiên thực sự có mặt tại khu vực thảm họa Chí Tuôn. Nhà nghiên cứu Hướng Phỉ Nhiên đã chính thức vào Công viên Quốc gia Chí Tuôn vào ngày 4 tháng 11 để thực hiện khảo sát khoa học. Hiện tại chưa liên lạc được với ông ấy. Xin công chúng đừng đưa ra suy đoán và lan truyền tin đồn. Bố, một chiếc Audi dừng lại dưới chân ngọn đồi. Vội vã, lửa vẫn chưa tắt, đèn vẫn sáng, chiếu vào bóng người vội vã đi lên cầu thang. Khâu Thành, Hướng Liên Kiều nghe thấy tiếng, đặt cuốn sách xuống, che lại trên đầu gối. Tối muộn như vậy, sao lại đến đây? Hướng Khâu Thành ngồi trước xe lăn của ông, lông mày không thể giãn ra, nhưng cố gắng kéo cơ mặt lên. Con đi ngang qua đây, nghĩ không bằng đến thăm bố. Hướng Liên Kiều tháo kính lão, nheo mắt để nhìn rõ mặt con gái. Con trông không được tốt. Có phải lại gặp chuyện không vui không? Hướng Khâu Thành nắm chặt tay cầm xe lăn, môi run rẩy nhưng vẫn mỉm cười. Không có gì, chuyện phiền muộn lúc nào cũng có. Không đáng ngại, tối nay điện thoại có reo nhiều lần không? Tiểu quan, có phải gọi cho tôi không? Trợ lý quan bình thản trả lời. Không phải đâu, cựu lãnh đạo, là chuyện nhà tôi. Ồ, Hướng Liên Kiều gật đầu. Các người ngày nào cũng lo việc này việc nọ cho tôi. Tin tức cũng phải qua tay các người rồi mới đưa cho tôi. Đừng nghĩ tôi không biết. Được rồi bố, Hướng Khâu Thành nắm tay ông đã đầy đốm đồi mồi. Không có việc gì đâu. Bác sĩ nói bố cần giữ mắt. Khuya rồi mà vẫn đọc sách là không đúng. Con đưa bố lên giường nghỉ ngơi. Trái tim vốn đã quen với cảnh lớn bị cô làm cho lạnh lẽo. Hướng Liên Kiều cố gắng nhìn rõ điều gì đang ở trong mắt con gái. Khâu Thành, tay con lạnh như vậy sao? Hướng Khâu Thành cười nói, con đã hơn 50 tuổi, khí huyết đâu có như các cô gái trẻ. Hướng Liên Kiều nắm tay cô, truyền cho cô hơi ấm chậm rãi, con cũng hơn 50 tuổi rồi. Ông gật đầu, Hướng Khâu Thành đẩy xe lăn vào thang máy, bỗng nghe thấy ông hỏi, Phỉ Nhiên mấy ngày nữa có phải về không? Phía sau im lặng một lúc, rồi mới nghe thấy câu trả lời của Hướng Khâu Thành. À, con không rõ. Để con hỏi xem Tùy Ninh. Họ là anh em, ra khỏi thang máy, dưới ánh đèn, một con dế nhảy lên đùi của Hướng Liên Kiều, đang đáp chân lạc đà. Ồ, Hướng Liên Kiều mở tay ra, con dế nhảy lên lòng bàn tay đỏ trắng của ông. Mùa đông rồi, ít thấy dế nhỉ, thử xem qua mùa đông nhé. Con dế không đáp, lưu lại tay ông một lúc, rồi cố gắng nhảy đi. Hướng Khâu Thành, dưới sự trợ giúp của trợ lý quan, giúp ông lên giường, nói lải nhải, tháng 11 rồi, thời tiết lúc lạnh lúc nóng, tối nay đừng để lộ chân ra, không thì chúng ta lại bị bác sĩ mắng. Hướng Liên Kiều nhắm mắt lại, hít thở dài, trong những giấc mơ mơ hồ trước khi ngủ, đều là hình ảnh của con dế xanh. Đèn tắt, cửa đóng, Hướng Khâu Thành đứng sát cửa một lúc, không nói gì, cùng trợ lý xuống lầu. Dì Lâm, chú Triệu và một người giúp việc, một người chăm sóc đều đứng trong phòng khách, nhìn về phía Hướng Khâu Thành. Họ không nói gì, mắt dì Lâm đỏ hoe, dù kết quả thế nào cũng không được để cho ông ấy biết. Hướng Khâu Thành ra lệnh nghiêm khắc, trợ lý quan đi vài bước cùng cô đến bên xe, nghe bà hỏi, đại sứ quán nói gì? Đã có đội tìm kiếm và cứu hộ đến đó rồi. Trợ lý quan trả lời, tôi đã dặn dò, tất cả thông tin phải qua tôi trước. Hướng Khâu Thành ngồi vào xe, dựa vào tay lái ngồi im một lúc, sau đó điện thoại của Tùy Ninh lập tức gọi đến, mở đầu bằng tiếng mẹ và giọng nói đã bắt đầu khóc, đầy sự hoang mang và sợ hãi, như một đứa trẻ. Những biến cố lớn sẽ làm lộ ra sự yếu đuối của mỗi người tự cho là đã trưởng thành. Đừng khóc, Tùy Ninh, Hướng Khâu Thành lau nước mắt bằng gốc tay. Nếu có thể, hãy về đây đi, con sẽ đi Nepal, con đi làm gì, đừng có càn quấy, có thời gian thì về đây bên ông ngoại. Đừng để ông ấy luôn lo lắng về Phỉ Nhiên. Nước mắt không ngừng chảy ra, Tùy Ninh vừa mở loa ngoài, vừa trong tầm nhìn mờ ảo mua vé máy bay sớm nhất. Anh ấy sẽ không sao đâu. Tai họa qua 1000 năm. Mẹ biết không, và anh ấy thì tài giỏi như vậy. Chiếc Audi xuống núi, đèn xe trước giao nhau với chiếc Cullinan đang lên núi. Cả hai bên đều dừng lại, im lặng đối đầu như hai con thú. Một lúc sau, chiếc Audi mới phát ra tiếng đóng cửa. Dưới ánh sáng trắng tinh, Hướng Khâu Thành và Hướng Vi Sơn đứng đối diện nhau. Nếu anh dám nói với bố, thì cả đời này tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Hướng Khâu Thành nói chắc nịch, âm thanh được nén qua kẽ răng. Khâu Thành, em coi anh như cầm thú à? Hướng Vi Sơn tay chống lên nắp máy xe đang ầm ầm. Phỉ Nhiên là con trai anh, và bố cũng là bố anh. Anh hãy suy nghĩ kỹ xem phải làm sao. Nếu, Hướng Khâu Thành không thể nói tiếp, cổ họng bị nghẹt ngào chặn lại, nước mắt nóng hổi trào ra, không ai dám nghĩ sâu thêm về cái. Nếu, này, nếu Hướng Phỉ Nhiên thực sự gặp nguy hiểm, điều đó sẽ kéo theo cả Hướng Liên Kiều. Bố đã ngủ rồi, đừng tìm ông ấy nữa, ông ấy sẽ cảm nhận được. Trước khi rời đi, Hướng Khâu Thành đưa thông tin liên lạc của đại sứ quán cho Hướng Vi Sơn. Tối đó, theo sau máy bay Gulfstream, có một máy bay tư nhân khác cũng bay tới Pokhara. Em đã yêu cầu chạm giảm nhiệt độ thông tin. SC từ khi lên máy bay đã liên tục gọi điện. Cô đã sử dụng tất cả các mối quan hệ của mình, các mối quan hệ mà Thương Minh Bảo đã giao cho cô. Tất cả những gì có thể sử dụng đều đã được tận dụng. Tên Hướng Phỉ Nhiên không còn xuất hiện trên các mục tìm kiếm. Nhưng nếu tìm kiếm thủ công, tin tức về việc anh đã gặp nạn vẫn không ngừng cập nhật. Vô số người đổ về các trang chính thức của Liên Hợp Quốc, các thương hiệu đồng hồ và chương trình nhạc, hỏi họ liệu thông tin này có đúng không. Lực lượng cứu hộ của cảnh sát Nepal và đại sứ quán đã vào khu rừng. Đây là tọa độ kinh độ vĩ độ mà họ gửi lần cuối. Tôi đã đồng bộ cho đội cứu hộ. Sophie chia sẻ chuỗi ký tự lạnh lùng đó cho Thương Minh Bảo. Thật tốt thì có thiên thời. Các cô sắp ổn thôi. Thương Minh Bảo cúi đầu. khuôn mặt chôn giữa hai lòng bàn tay, nước mắt từng giọt rơi xuống thảm, trong lòng bàn tay ẩm ướt, có một vật ấm áp được đưa vào, là chiếc thánh giá mà Sophie luôn mang bên mình. Thương Minh Bảo dùng đầu ngón tay chạm vào hoa văn và hình ảnh Chúa Giêsu trên đó. Nhất định sẽ kịp, Thương Minh Bảo hít một hơi dài, miệng mỉm cười, nếu không tham gia chương trình, anh ấy sẽ không lên hot search, cũng sẽ không đi làm bộ phim tài liệu đó. Tụi chị sẽ không sớm có cơ hội trò chuyện, và chị cũng sẽ không biết anh ấy gặp nguy hiểm. Mọi người xem, tất cả đều là định mệnh, đều là vừa đúng, không có sai sót, tất cả đều khớp với nhau. Một bước cũng không được sai, vì đã khớp, nên chị phải đi tìm anh ấy, chị phải cứu anh ấy. Cô hít một hơi thật sâu. Không khóc, không khóc, chị còn nhiều việc phải làm. Không phải lúc để khóc. Điện thoại của Thương Cảnh Nghiệp và Ôn Hữu Nghi gọi đến. Có lẽ đã nhận được tin từ Thương Thiệu. Một đội cứu hộ quốc tế chuyên nghiệp khác được tập đoàn thuê đã lên máy bay trực thăng đến Nepal. B. Trời mưa ở đó vẫn tiếp tục. Giọng của Thương Cảnh Nghiệp rất điềm tĩnh. Bố không đồng ý con liều mạng. Nhưng sau vài giây im lặng, ông nói, tất cả là để bảo vệ con an toàn. Con biết, 4 giờ sau, máy bay Gulfstream hạ cánh xuống sân bay nhỏ bé ở Pokhara. Cánh quạt của trực thăng đã quét qua màn mưa mỏng. Người phụ nữ ở đầu cầu thang hạ cánh lao xuống, chạy qua khoảng sân được chiếu sáng bởi đèn sân bay. Mưa như dao, thành viên đội cứu hộ đứng bên cửa trực thăng kéo tay cô lên. Giúp cô vào buồng máy bay nhanh nhất có thể. Essie và Sophie theo sau. Tiếp theo là hai vệ sĩ. Khi mọi người đã tập hợp, trong bóng mờ của cánh quạt, mưa sương quay cuồng, đưa họ thẳng tới Chí Tuôn. Đội của chúng tôi đã vào khu vực. Có quá nhiều nơi sạt lở và trượt đất. Cần thời gian để cứu hộ. Mưa lớn, tầm nhìn bị lạc, không thể mạo hiểm vào sâu. Tôi sẽ hạ bạn xuống khu vực thung lũng rộng. Một thành viên đội cứu hộ mô tả chi tiết bằng tiếng Anh đơn giản và rõ ràng. Pokhara vốn đã cao. Sau khi cất cánh, cabin máy bay nóng lên. Thân máy bay rung lắc theo địa hình núi. Sophie và Essie mặt mũi tái mét nôn mửa. Thương Minh Bảo kìm nén sự co bóp của dạ dày và cổ họng. Tôi phải vào bên trong. Quý cô, bên trong rừng rất phức tạp. Sạt lở đất có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trong cabin quá ồn, thành viên đội cứu hộ sắc mặt nghiêm túc. Lớn tiếng, tôi nhận ủy thác của tập đoàn. Phải đặt sự an toàn của cô lên hàng đầu. Tôi có thể, Thương Minh Bảo nói chắc chắn. Kèm theo tiếng, bùm, một chiếc mũ bảo hiểm, áo cứu sinh phản quang, áo khoác và áo mưa được ném xuống trước mặt cô. Như thể đã có người dự đoán trước câu trả lời của cô. Đội cứu hộ đã chuẩn bị sẵn sàng. Đeo những thứ này vào. Nếu cô không ổn, tôi sẽ ngay lập tức sắp xếp đội viên cưỡng chế đưa cô ra. Theo kế hoạch ban đầu, vì Sophie đã lớn tuổi, sẽ ở lại khu vực ngoài trời có tín hiệu ổn định để duy trì liên lạc với các bên. Còn Essie sẽ cùng cô vào khu rừng. Sau khi đội cứu hộ nói như vậy, Thương Minh Bảo thay đổi kế hoạch, để Essie ở lại trong xe Jeep. Đây không phải là công việc của em. Chị sẽ để điện thoại cho em. Hãy giúp tôi xử lý các cuộc gọi. Dòng sông đầy lên nhanh chóng vì mưa, biến thành nước sôi sùng sục. Trong đêm tối chỉ có ánh sáng từ đèn chiếu trực thăng, đèn xe Jeep, đèn đội đi bộ và đèn pin cầm tay. Giao thoa và lộn xộn, hòa với âm thanh của chó cứu hộ xuyên qua bụi cây. Sẽ kịp, biết không? Trong đầu cô không thể nghĩ đến điều gì khác. Không có một chút nghi ngờ bi quan nào. Bên ngoài rất ồn ào, nhưng trong đầu cô chỉ có sự yên tĩnh. Trời đã cho cô dấu hiệu. Nếu không phải vì hot search, có lẽ cô chỉ là người nhận được thông báo. Sống hay chết đã định sẵn. Nhưng giờ đây, ông trời muốn cô trở thành người trực tiếp tham gia vào việc này. trở thành người cứu người mà cô yêu. Công việc cứu hộ kéo dài suốt đêm. Công việc cứu hộ vào ban đêm dưới mưa lớn rất kém hiệu quả. Nước mưa đã phá hủy quá nhiều dấu vết. Trang phục của Hướng Phỉ Nhiên, chiếc áo gió mà Thương Minh Bảo lấy từ ký túc xá của anh vào mùa lạnh, là thứ duy nhất còn mang theo mùi hương của anh. Nó liên tục bị chó cứu hộ ngửi và kiểm tra. Trong suốt đêm đó, họ đã khai quật được một thi thể và cứu một tu sĩ sắp qua đời. Thi thể khó xác định danh tính, nhưng có thể nhận ra là người địa phương và đã được chuyển giao cho chính quyền Nepal. Đến 7 giờ sáng, trời sáng tỏ, mưa và sương mù tạm thời tan biến. Giày của Thương Minh Bảo ngập đầy nước và bùn. Từng bước đi nặng nề như chì. Chúng ta có thể đã tìm nhầm chỗ không? Khuôn mặt tái nhợt của cô không còn biểu cảm nào khác ngoài việc môi cô cứ mấp máy. Một nỗi lo âu vô tận từ từ lan ra từ trái tim cô. Đội cứu hộ kiên quyết nói với cô, dựa trên tọa độ cuối cùng, thì khu vực này vẫn đúng, nhưng phạm vi bị phá hủy quá rộng, không khác gì mò kim đáy bể. Vào lúc 3 giờ chiều, công tác cứu hộ tiếp tục dọc theo con sông, mưa lại bắt đầu rơi, một chuỗi tiếng chó sủa đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Ở đó, những chú chó cứu hộ không ngừng đào đất và đá, phát ra tiếng rên rỉ, chứng tỏ có người dưới đó. Thương Minh Bảo chạy về phía đó, vấp ngã và quỳ xuống, bò đến chỗ đổ sập nơi có tấm bạt xanh lộ ra nhưng bị đá và đất đè lên. Một cây bồ đề khổng lồ đổ xuống đè lên. Thật đáng sợ, anh Phỉ Nhiên, anh Phỉ Nhiên. Thương Minh Bảo răng đánh lập cập và môi run rẩy, giọng gọi của cô trở nên méo mó và khản đặc mà không nhận ra. Trong tiếng chó sủa dồn dập, cô nghe thấy một âm thanh gõ vào đá, rất yếu ớt. Đôi mắt của Thương Minh Bảo trở thành thứ sáng nhất ở đây. Anh Phỉ Nhiên, cô như chỉ còn lại bản năng gọi tên anh. Em đến cứu anh rồi, em đến cứu anh rồi. Anh cố gắng lên, cố gắng lên, là em đến cứu anh rồi. Những đôi tay không ngừng đào đất và di chuyển đá từ tối qua. Những đôi tay mà 10 đầu ngón tay của găng tay đã bị hỏng. Những đôi tay không thể nhấc lên lại tiếp tục đào và di chuyển. Anh cố gắng lên nhé. Anh đã hứa với em là sẽ trở về. Em đã đến tìm anh rồi. Anh còn chưa nói với em. Anh không yêu em. Từ khe hở giữa bùn và đá, một giọng nói khàn và yếu ớt lộ ra. Trái tim Thương Minh Bảo đột ngột ngừng đập. Mắt cô mở tròn. Đôi tay đang đào đất run rẩy không ngừng. Anh không yêu em. Nghe cho rõ, em không tin, anh nói cái gì vậy? Anh nghĩ rằng mình sắp chết nên nói những điều này với em sao? Thương Minh Bảo nói với giọng gắt gao, nước mắt nóng hổi trên mặt cô. Anh nghĩ anh vĩ đại, rất hy sinh, em nói cho anh biết. Em không tin một từ nào. Anh có bản lĩnh ra ngoài và nói với em trực tiếp. Anh đã gãy tay hay gãy chân rồi? Dù hai chân của anh có gãy, dù anh bị liệt nửa đời còn lại, em vẫn cần anh. Nếu anh dám từ bỏ, nếu anh dám từ bỏ, em sẽ không tha thứ cho anh vào mỗi ngày lễ thanh minh. Tiếp tục nói chuyện với anh ta, đội cứu hộ hét lên, giữ liên lạc với anh ta, giữ sự chú ý của anh ta. Anh, Hướng Phỉ Nhiên, anh không có quyền nói rằng không yêu em. Anh nghĩ rằng nói những lời này trước khi chết có thể làm em đi ra ngoài. Làm em không phải gánh nặng để sống phần đời còn lại. Anh mơ đi, kẻ nhát gan, kẻ luôn tự nói với mình. Em không cần anh lo cho em. Em nói cho anh biết, nếu anh không ra ngoài. Cô nghẹn ngào và ho sặc sụa, nhưng không dám dừng lại. Nếu anh không sống sót ra ngoài, em sẽ không thể sống một ngày nào tốt đẹp. Em mới chỉ 27 tuổi. Anh muốn em đau khổ vì anh 6-70 năm nữa sao? Những tảng tường đổ nát và rễ cây không ngừng được dọn dẹp. Mưa lại trở nên nặng hạt. Thương Minh Bảo tháo găng tay ra, lau mạnh nước mưa trên mặt. năm ngón tay để lại dấu vết mờ trên đống đất đá. Anh đã hứa với em sẽ trở về. Anh đừng mơ mà không giữ lời. Anh yêu em nói cho anh biết. Anh yêu em đến chết. Nếu hôm nay em ở trong đó còn anh ở ngoài, anh cũng sẽ không từ bỏ em. Nhưng em sẽ không bao giờ nói rằng em không yêu anh nữa. Em yêu anh từ năm 16 tuổi, yêu anh khi 19 tuổi, luôn mơ ước được kết hôn với anh. Mỗi món quà anh tặng em đều giữ lại. Anh còn nhớ cây thông Noel và đồ trang trí gừng mua ở quảng trường vòng Colombia không? Xin lỗi, em đã phụ lòng chúng ta có một khởi đầu tốt đẹp như vậy. Hãy cho em một cơ hội, cho em một cơ hội nhé. Hoa lan của em sắp nở. Đó là món quà em tặng cho anh và mẹ anh. Xin hãy nhìn một lần. Tiếp tục, tất cả âm thanh xung quanh cô đang đua từng giây, đang chạy đua với thần chết. Hướng Phỉ Nhiên, cả đời em không có ai khác. Nếu hôm nay anh dám từ bỏ mình và chết ở đây, em sẽ giữ vĩnh viễn tình yêu của mình cho anh. Anh hãy nghĩ về ông nội. Ông nội làm sao có thể chịu đựng nỗi đau khi anh rời xa. Nếu anh thật sự không yêu em, đây là lời thật của anh, thì hãy ra ngoài nói với em, để em ít nhất có thể tát anh một cái. 11 năm. Em đã thích anh 11 năm rồi. Em muốn kết hôn với anh. Em muốn thấy một cuộc hôn nhân thực sự. Em muốn mặc váy cưới cho anh. Em muốn thấy anh già đi. Em sẽ không bao giờ cãi nhau với anh nữa. Sẽ không còn làm nũng. Không có anh em không thể ra ngoài. Không có anh em không thể thấy thế giới. Ra ngoài yêu em. Ra ngoài trả lời em. Ra ngoài ôm em. Ra ngoài hôn em. Những lời yêu thương mà cô đã quên nói ra trong 1 năm rưỡi. Không, mà là 3 năm rưỡi. Không ngừng tuôn ra trong lúc này. Trong khu rừng bị tàn phá ở đất nước xa lạ. Cô không cần suy nghĩ. Không cần chọn từ. Chỉ còn bản năng. Cô đã nói về việc họ sẽ có bao nhiêu đứa trẻ. Trai hay gái. Nói về việc đi nghỉ ở đâu mỗi năm. Nói về việc đưa ông nội đến nơi nào để điều trị tốt hơn. Nói về sự nhớ nhung của cô đối với anh. Mỗi lần gặp anh đều bị sự đẹp trai của anh làm cho hơi thở nhẹ lại. Tiếng chó sủa trở nên hăng hái. Một tia sáng giữa những đám mây mưa gặp phải bóng tối dưới tàn tích. Vẫn còn thở, người rõ ràng đã kiệt sức. Nhưng kỳ diệu đứng dậy từ tư thế quỳ. Hướng Phỉ Nhiên. Hướng Phỉ Nhiên, máu và nhiệt độ của cô đã bị nước mưa hút cạn chỉ trong chớp mắt. Người ở bên trong, là ai? Thương Minh Bảo dung chuyển cơ thể. Trước mặt cô là những bóng trắng đen chồng chất. Cơ thể anh gần như bị gập lại. Vai bị nhuộm đỏ bởi máu. Khuôn mặt trắng bệch của anh đầy vết bùn và nước mưa tiếp tục rơi làm sạch. Khi lớp đổ nát cuối cùng được dọn sạch, cáng cứu thương đã sẵn sàng. Hai thành viên đội cứu hộ tiến lên, phối hợp đưa anh ra ngoài. Đây là một người đi bộ đường dài cùng bạn gái đi khám phá rừng. Thương Minh Bảo bị một người va vào, nhưng không có phản ứng. Người đó còn có ý thức, môi anh mấp máy như muốn nói. Con người mơ màng cố gắng nhìn về phía cô. Thương Minh Bảo không bước thêm một bước nào. Một thành viên đội cứu hộ biết tiếng Trung áp tai vào. Nghe rõ, truyền lại cho người thuê anh ta. Anh ấy nói, chính tình yêu của bạn đã cứu anh ấy. Ha, Thương Minh Bảo cười khẩy một tiếng. Nước mắt lăn dài, cơ thể lảo đảo. Ha ha, ha ha, tình yêu của cô đã cứu anh ấy. Tình yêu của cô đã cứu anh ấy. Cứu một người Trung Quốc xa lạ. Vậy còn ai sẽ cứu Hướng Phỉ Nhiên của cô? Ai sẽ cứu Hướng Phỉ Nhiên của cô? Những sợi mưa trắng từ cái hộp đựng kim chỉ màu xám nhạt trên đầu đổ xuống, đâm vào mặt cô, vào mắt cô. Tôi không muốn cứu một người lạ. Tôi muốn cứu là anh Phỉ Nhiên. Tại sao? Tại sao? Hy vọng vừa mới chạm đỉnh lại bị dập tắt đã làm tan nát Thương Minh Bảo. Hơi thở của cô mỗi tiếng thở ra như một cái quạt. Đâm xuyên qua ngực cô. Đau đớn tới mũi. những tiếng gào rách nát từ dây thanh quản không xuyên qua được rừng rậm, cũng không đến được trời. Cô há miệng, không còn thấy gì, không thấy mưa, không thấy hy vọng, không thấy tuyệt vọng, không thấy ánh sáng, cũng không thấy bóng tối. Cách chương